Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, lòng cha mẹ. Ngươi là đứa con trai cũng còn khá một ít, tuổi lớn điểm cũng không cần buồn không cưới được nàng dâu. Có thể hai nữ, hồi hương hai người cùng ta chim yến tử giống nhau đại. Ngươi cũng thật tốt nhất tâm, chừng 2 năm nữa. Các nàng coi như đều thành bà cô rồi. Cây cột thẩm như vậy dặn dò. Giờ phút này đợi tại yến tử trong phòng mấy cái tiểu tỉ muội đang ở lẫn nhau chia sẻ lấy chính mình khoảng thời gian này kiến thức và đẹp đẽ lụa hoa. Hai nữ cùng hồi hương cũng không chút nào biết rõ. Chính mình tức thì bị cây cột thẩm cho tính vào đến bà cô hàng ngũ. Biết rõ yến tử đã cùng người tướng qua thân. Các nàng còn cầm chuyện này cùng hắn một hồi lâu cười đùa. Hoàn toàn không có ý thức được. Mình cũng đã đến hẳn là như vậy đi làm tuổi tác. Yến tử đến cùng ở nơi này năm mùa thu truy nguyệt tiết sau đó đính hôn. Đối phương là thôn bên cạnh bên trong. Lớn hơn nàng 2 tuổi. Tiểu tử tại trấn trên như ý trong tửu lầu chạy đường. Nhìn bộ dáng ngược lại thật cơ trí. Đính hôn ngày đó bọn họ tới trấn trên chọn mua. Hai nữ cùng hồi hương tại La Y phường chọn quần áo lúc vừa vặn đụng phải. Bọn họ là dự định ở nơi đó mua lên 2 bộ quần áo đưa cho yến tử. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới. Loại trừ bà Mai ở ngoài. Còn có một cái nhìn vẻ mặt cay nghiệt phụ nữ trẻ. Theo yến tử giới thiệu nói là đàn trai đại tẩu. Yến tử ở nơi đó chọn quần áo màu lúc. Liền thấy nàng thỉnh thoảng để mắt hướng bên kia nhìn. Thần tình trên mặt cũng khá là không tốt. Nàng kia chị dâu. Vừa nhìn thì không phải là tốt sống chung. Người không thấy kia con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào yến tử. Thật giống như tốn ra từng cái tiền đồng đều là từ trên người nàng cắt thịt giống nhau. Ta phải nói, yến tử ngày tháng sau đó cũng không nhất định tốt hơn. Hai nữ sau khi trở về nói với tôn thần đạo, đàn trai huynh đệ 2 cái. Không phải, thật giống như huynh đệ 3 cái. Đối phương là lão nhị. Mặt trên còn có 2 cái tỷ tỷ, đều xuất giá đến mấy năm rồi, ngược lại đều tại phụ cận thôn. Phía dưới còn có một cái đệ đệ, đang ở học đường đọc sách. Tôn thần giật mình, tình huống như vậy biết bao giống như đã từng quen biết a. Cây cột thẩm như thế cho nàng tìm như vậy nhà chồng. Hắn toàn bộ chân mày đều nhíu lại, điều kiện như vậy, nếu đúng như là khiến hắn tới chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lần đó chúng ta đi uống vui mặt lúc, ta ngược lại thật ra nghe yến tử nói qua, cây cột thẩm sớm nghe qua, nói nàng bà người một nhà đều thật có thể làm. Bà tức ở giữa thật giống như cũng chung sống không tệ. Hàng năm cũng đều nuôi tới 2-3 nhức đầu heo mập. Trong nhà ngoài nhà cũng đều dọn dẹp rất gọn gàng. Nàng cái kia bà, không việc gì lúc còn có thể cõng lấy sau lưng sọt đựng phân đi lối đi bộ nhặt phân. Lại sẽ sống qua ngày. Đúng vậy, yến tử bình thường ở nhà không hay quản lý chuyện. Cây cột thẩm sợ nàng về sau cái gì cũng không biết luống cuống. Nói phía trước có cái chị dâu hỗ trợ đỡ lấy. Nàng chỉ cần tiếp theo chị dâu phía sau làm là được. Còn nói có 2 cái xuất giá khuê nữ. Về sau lão nhân có cái bệnh có cái ương. Cũng có người thay phiên phục dịch. Trong nhà nhân công nhiều. Thu hoạch vụ mùa hạ thì không cần nàng tiếp theo ra đồng. Còn có a, yến tử quá buồn bực. Kia Lưu gia lão nhị thật biết đùa giỡn. Cây cột thẩm nói 2 kẻ như vậy chung một chỗ sẽ không quá buồn bực. Chấm ngoặc kép, hồi hương cùng hai nữ chính ở chỗ này nói với tôn thần lấy cây cột thẩm suy nghĩ. Tôn thần đã nghe há to miệng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Chỉ là cho khuê nữ tìm một nhà chồng thôi. Lại muốn cân nhắc nhiều vấn đề như vậy. Đây thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Chắc hẳn ban đầu là đại tráng chọn lựa nàng dâu. Nàng cũng giống vậy là như vậy làm bể nát tâm chứ. Mặc dù mình không thích người khác nhúng tay việc của mình. Nhưng này một hồi, tôn thần nhưng không khỏi hâm mộ nổi lên đại tráng huynh muội. Bọn họ thật là có tốt mẫu thân. Bất quá tôn thần trong lòng. Nhưng vẫn là yến tử lau mồ hôi một cái. Cây cột thẩm cảm thấy Lưu gia bà tức hiện tại chung sống không tệ. Về sau Yến Tử vào cửa sau đó là có thể giống như vậy sao? Cũng không phải là tất cả mọi người ra bà tước đều là theo đại tráng ra giống nhau. Một cái khá sẽ cùng bà giữ gìn mối quan hệ đại nhi tức. Một cái còn ở đọc sách tiểu thúc tử. Chính là không biết nàng cái kia cả ngày rảnh rỗi không chịu nổi. Liền ven đường xúc sinh phân và nước tiểu đều không bỏ qua cho bà có phải là thật hay không? Chuyên cần như vậy, hai cái đại cô tỷ có phải hay không tính cách ôn huyền? Bất quá những thứ này đều không phải là tôn thần hẳn là muốn bận tâm chuyện. Mọi người phúc phận cùng tạo hóa, từ nơi sâu xa đều có định số. Cũng không là bằng vào hắn lực một người liền có thể khống chế được. Trì Nguyệt Tiết vừa qua, giống như là mở ra Thiên Khải Vương triều nam nữ trẻ tuổi bận bịu định ra suốt đời tín hiệu. Đi ở trên đường khắp nơi đều có thể gặp được đến đuổi chọn mua đồ vật đám người. Cậu gia Lý Ích Thông cũng góp vào náo nhiệt này. Theo Nam quận sau khi trở về, hắn liền bắt đầu tại đại mợ dưới sự yêu cầu gặp nhau cô nương. Nhưng là thấy tới gặp đi, hắn từ đầu đến cuối không có chọn bất kỳ một cái nào. Tôn thần biết rõ hắn là bởi vì trong lòng có người. Lý Ích Minh cũng biết. Cho nên tại hắn lại một lần nữa kiếm cớ theo đối tượng hẹn hò náo tách rồi sau đó. Trong lòng của hắn cô nương kia cũng nổi lên mặt nước rồi. Người nhà biết rõ hắn lòng có sở thuộc. Cho dù không phải mình giúp hắn chọn, cũng dự định giúp hắn đi thử nói hợp. Nào biết nhưng ở tìm người làm mai đi nhà gái cầu hôn sau đó. Đụng phải cái đinh mềm. Người ta là thư hương môn đệ. Không nhìn chúng Lý ra như vậy thương hộ. Không cần biết là người làm mai đi bao nhiêu chuyến. Từ đầu đến cuối không phản ứng đến bọn hắn. Vốn là Lý gia đều có chút muốn buông tha. Người ta nếu không muốn phản ứng. Mình cũng tội gì dùng chính mình mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Nhưng là hy vọng le lói lại một thôn. Nhà gái mẫu thân tìm tới. Nguyên lai nữ hải phụ thân sinh bệnh nặng. Nhưng là trong nhà cũng không đủ tích góp thanh toán đắt tiền thuốc thang. Dưới sự bất đắc dĩ, đồng ý cùng Lý gia thông gia, vốn là theo bà ngoại cùng cậu ý tứ, nếu ban đầu không muốn ghét bỏ mình là thương hộ, cuối cùng vì tiền lại miễn cưỡng đồng ý, nhà mình thật tốt nam nhi tội gì bị coi thường lại đồng ý. Nhưng là làm gì Lý Ích Thông thật thích, chỉ có thể cắn răng bất kể, đối phương nói lên lễ vật đám hỏi, muốn 1000 lượng, còn nói lên một cái nhắc tới có chút vô lễ yêu cầu. Không để cho Lý gia lộ ra, bởi vì bọn họ không muốn để cho người khác biết. Chính mình muốn nhiều như vậy lễ vật đám hỏi, thật giống như bán con gái giống nhau. Mặt mũi khó coi, cậu giận đến đều vỗ bàn. Nói thẳng đây là để cho người khác đánh má trái lại đưa lên má phải. Có thể đến cuối cùng, hắn như cũ trơ mắt nhìn nhi tử cầm lấy ngân phiếu. Hớn hở vui mừng đi rồi nhà gái ra. Tôn thần sau khi nghe cũng cảm thấy Lý Ích Thông bị coi thường. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Phải vì như vậy một cái tiểu cô nương. Đem chính mình bỏ vào bụi trần sao. Nhưng khi nhìn biểu đệ thật giống như sáng lên giống nhau cặp mắt kia. Hắn lại chỉ có thể thở dài. Chính mình đường đều là chính bản thân hắn chọn. Chỉ cần hắn lấy có hối hận không là được. Chờ đến Lý Ích Thông đính hôn ngày hôm đó. Tôn thần chính là đem tất cả mọi chuyện đều hướng sau rời. Đi tới nhà bà ngoại tham gia náo nhiệt. Hai nữ cùng hồi hương tự nhiên cũng đều tiếp theo. Các nàng cùng tôn thần giống nhau. Đều muốn nhìn một chút. Mê hoặc Lý Ích Thông toàn bộ tâm trí tiểu cô nương. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Nàng lại vừa là không phải dáng dấp theo Lý Ích Thông trong miệng theo như lời giống nhau. Như vậy quốc sắc thiên hương. Không người có thể địch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.